Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154, thế hệ thanh niên tỷ võ. Khiếp sợ phức tạp bên trong, hiện trường an tĩnh mấy hơi thở thời gian. Sư huynh, bỗng nhiên đem thất mạch hợp nhất, có phải hay không có chút vội vàng a? Vạn Nhất Kiếm có chút nhăn lông mày nói. Đạo Huyền lắc đầu một cái, thành khẩn nói, hôm nay thiên hạ, trước đó chưa từng có loạn tượng đã hiền. Ta Thiên Vân Môn nhất định phải nhanh tăng cường, lấy ứng đối càng ngày càng mạnh chúng tà ma. Mọi người mặc dù còn có chút kháng cự tâm lý, nhưng mà cũng không có phản đối phấn khích, chỉ có thể cùng nhau nói, cẩn tuân trưởng môn sư huynh, sư bá, sư phụ, lệnh. Đạo Huyền hài lòng gật đầu một cái, thất mạch hợp nhất sự tình không phải chuyện đùa, còn cần tỉ mỉ thương lượng, tiếp theo, liền phải khổ cực các vị sư đệ sư muội rồi. Trưởng môn sư huynh khách khí, mọi người rối rít nói, ra, rất nhanh, thất mạch hợp nhất sự tình, liền truyền khắp toàn bộ Thiên Vân Môn, đưa tới chấn động to lớn. Mà Đạo Huyền mấy người cũng bắt đầu thương lượng cụ thể làm sao hợp nhất đủ loại chi tiết. Đây không phải là chuyện đơn giản, càng không phải một sớm một chiều chuyện, cần đại lượng bàn, ban ngày cùng mọi người thương lượng, buổi tối tu luyện, từ chính thức rõ ràng nói cho rất nhiều chính đạo tư tưởng của hắn sau đó. Có lẽ là trong tâm nguyện vọng đạt được thực hiện, Đạo Huyền chỉ cảm giác mình tinh khí thần đều là một hồi thoải mái, tốc độ tu luyện đều nhanh hơn không ít. Không bao lâu, Thiên Vân Môn chuẩn bị thất mạch hợp nhất sự tình cũng truyền về rồi thiên hạ. Thiên hạ chính đạo rối rít đưa ra chúc mừng. Ước chừng thời gian nửa tháng, Đạo Huyền bọn người mới đem cụ thể dung hợp sự tình thương nghị xong, bắt đầu chính thức tiến hành. Nói đến dung hợp sự tình cũng không phức tạp. Phế trừ mấy mạch thủ tọa chi vị, thiết lập 6 chức đại trưởng lão, sau đó là nội môn cùng ngoại môn trưởng lão. 6 đại trưởng lão không hề nghi ngờ chính là Vạn Nhất Kiếm 6 vị nguyên hữu thủ tọa. Mỗi người quản lý nhất phương công việc, phụ tá trưởng môn quản lý Thiên Vân Môn, nội môn trưởng lão nhất thiết phải nắm giữ thượng thanh cảnh giới thực lực. Ngoại môn trưởng lão chính là Ngọc Thanh thứ 9. Tầng thứ 10 thực lực, tuy rằng phân chia cụ thể cấp độ thực lực sẽ có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng muốn tráng đại môn phái thế lực, đây là nhất thiết phải có quá trình. Ngược lại đệ tử cấp bậc, Đạo Huyền không có vẽ phân ra thành nội môn ngoại môn phân chia, chính là vì trong đám đệ tử quan hệ có thể càng hòa hợp một ít, mà đám đệ tử thực lực đến cũng sẽ từ trưởng môn sắc phong trở thành nội môn trưởng lão, cùng ngoại môn trưởng lão, ví dụ như Tiêu Dật Phong, Thất Gia, Lục Vũ Kỳ cũng có nội môn trưởng lão chi vị, Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Tề Nhật, Lâm Thiên Vũ các đệ tử cũng có ngoại môn trưởng lão chi vị. Đây cũng là Đạo Huyền vì đề bạt những này đệ tử xuất sắc mà làm ra, dù sao không được bao lâu, những này đệ tử xuất sắc liền sẽ thực lực vượt qua phần lớn thế hệ trước. Có trưởng lão này hàm tước, muốn tiện hơn nhiều. 2 ngày sau, tất cả chỉnh hợp xong, chức trách cũng đều phân chia rõ ràng. Vạn Nhất Kiếm phụ trách chấp pháp, bản thân cũng là 6 đại trưởng lão đứng đầu chấp pháp trưởng lão. Điền Bất Chu phụ trách đan dược, phòng thủ, Tăng Thúc Bình phụ trách tình báo. Thủy Tĩnh phụ trách việc nội bộ, Thương Chính Đống phụ trách pháp bảo, Địa Vân phụ trách trận pháp cấm chế. Nội môn trưởng lão hôm nay cũng không nhiều, cũng chỉ lác đác mấy vị, Tô Thị, Thất Gia, Tiêu Dật Phong, Lục Tuyết Kỳ, cùng 3 vị thượng thanh tầng thứ nhất thế hệ trước, tổng cộng 7 vị nội môn trưởng lão, dựa theo sở trường sở thích giúp đỡ 6 đại trưởng lão xử lý công việc. Ánh sáng muốn tu luyện cũng được, ví dụ như Tiêu Dật Phong liền trợ giúp Tăng Thúc Bình phụ trách tình báo. Thất Gia, Lục Vũ Kỳ liền không muốn quản chuyện, con muốn tu luyện, ngoài cửa trưởng lão hơn 100 vị, giống như là từng cái tiểu đinh ốc, vì toàn bộ thiên vân môn các nơi ra lực, tổng bộ vì thông thiên phong, nguyên bản lục phong, vì 6 đại trưởng lão phụ trách chuyện tổng đường, mỗi cái trưởng lão dựa theo chức trách, mang theo đệ tử của mình, đi tới lục phong cư trú, ở lại thông thiên phong trên. Ước chừng có 2/5 ngoại môn trưởng lão, đều là không có đặc biệt rõ ràng chức vụ trưởng lão và đệ tử của bọn họ. Bọn hắn cũng là trực thuộc đạo huyền hiệu lệnh, là thiên vân môn tuyến đầu tiên lính tác chiến. Đến tận đây, thiên vân môn phá vỡ hơn 1.000 năm tới bố cục. Vì đại quy mô mở rộng, đánh hạ căn cơ, sau đó, chính là ma hợp, một bên rèn luyện. Đạo huyền cũng đang thời khắc nhìn chằm chằm toàn bộ thiên hạ. Nhìn xem thiên hạ chính đạo, còn có những dị tộc kia, sẽ như thế nào đối mặt hắn hiệu lệnh. Trước mắt mà nói, đều rất tĩnh lặng, một bên tìm kiếm tà kiếm tiên, bái nguyệt, một bên không chủ động cùng dị tộc liên hợp, nhưng mà cũng sẽ không tiếp tục làm thấy yêu liền trừ các loại chuyện. Chỉ cần không phải là ác danh rõ ràng dị tộc, lẫn nhau cũng coi là nước giếng không phạm nước sông. Thăng cầu kim đậu lại là 1 tháng sau, thiên vân môn dần dần ổn định lại. Đến nơi này thì, đối với tà kiếm tiên, bái nguyệt tìm kiếm, cũng đều buông lỏng, dù sao thời gian dài như vậy đều không tìm được. Lại muốn tìm, tỷ lệ quá nhỏ, lại là 2 tháng sau. Đạo huyền quyết định mở lớn sơn môn, chiêu thu đệ tử, tin tức truyền ra, lập tức dẫn động toàn bộ thiên hạ. Hôm nay thiên vân môn, tuyệt đối là toàn bộ thiên hạ tu luyện thánh địa. Không có mấy người tuổi trẻ không muốn vào thiên vân môn. Tin tức truyền ra, đến 2 tháng sau chính thức thu đồ đệ. Tổng cộng có mấy vạn thanh niên, cùng thiếu năm trước tới bái sư. Bất quá cách thức phi thường nghiêm, đầu tiên, cửa thứ nhất nhìn tư chất, liền quét đi tới hơn 90% người, chỉ còn lại có 2.000 người tới. Sau đó cửa thứ hai càng là phiền toái, cần lai lịch trong sạch, không có làm ác sự tích. 2 điểm này, thiên vân môn hạ toàn lực đi điều tra, hao tốn thời gian nửa năm, mới đại khái toàn bộ tra ra, quét đi tới gần một nửa. Chỉ còn lại có hơn 1.400 người, chính thức bước vào thiên vân môn. Dạng này tuy rằng rất phiền toái, nhưng vì để cho thiên vân môn càng hài hòa một ít, đạo huyền không sợ những này cũng không khó khăn phiền toái. Đến tận đây, thiên vân môn số người đạt đến hơn 5.000 người, Ngọc Thanh tầng thứ 4 cùng trên, có khoảng 1.300 người, hơn 2 tháng sau. Lúc này khoảng cách trận chiến ngày đó, đã qua gần thời gian 1 năm khoảng, đạo huyền liên hệ còn lại ngũ đại phái trưởng môn, thế hệ thanh niên tỷ võ, trải qua thông ảnh Bảo Châu, đạo huyền rất rõ ràng nhìn thấy Độc Cô Vũ Vân 5 người kinh ngạc. Tâm lý nhẹ nhàng cười một tiếng, đây chính là ban đầu hắn nghĩ, có thể ảnh hưởng thay đổi thế hệ thanh niên phương pháp. Không chỉ như thế, để cho các đại chính phái và tán tu các loại thế hệ thanh niên đệ tử cùng đi thiên vân môn tỷ võ, còn có trợ giúp tăng cường thiên vân môn địa vị, sức ảnh hưởng chờ một chút, tuyệt đối một mũi tên trúng mấy chim. Gật đầu một cái, hắn có phần ôn hòa nói, không sai, triệu tập thiên hạ các chính đạo cùng tán tu không cao hơn 150 tuổi thế hệ trẻ tuổi tề tụ thiên vân môn tỷ võ, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.